Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 941, Long Tường. Người suy nghĩ nhiều, cự lượng tàn hồn, Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên. Cự lượng nhất tộc, tại hoang cổ thời điểm, sớm đã xuống dốc, cái gọi là hoang cổ cự long. Bất quá là một đám chỉ có nhiều lực ngu xuẩn thôi. Diệp Hiên khẽ cười một tiếng, trong trẻo âm thanh, thong thả vang lên, mà lại xem bản đế tử hôm nay đổ long. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên đạp không mà lên. Hắn nhẹ nhàng vung lên tay, một thanh mang theo mênh mông hơi thở cự kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Tâm kiếm, Cực Lạc Đại Đế. Long Tường đế tôn trừng lớn hai mắt, trên mặt thần sắc hoảng sợ. Càng rõ ràng, cái gọi là tâm kiếm, là kiếm tu kiếm đạo cảnh giới, kiếm đạo tứ trọng cảnh giới, lợi kiếm, mộc kiếm, tâm kiếm, vô kiếm, trong đó kiếm, là đệ tam cảnh giới. Vạn cổ đến nay không biết nhiều ít cường đại kiếm tu, cũng dừng bước tại mộc kiếm tầng thứ. Năng lực đạt tới tâm kiếm, lác đác không có mấy. Về phần cao thâm nhất vô kiếm, dù là vô cùng vui mừng đại đế, Long Tường đế tôn kiến thức, cũng chưa từng nghe nói có ai đạt tới. Chém, Diệp Hiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Trước người hắn cự kiếm, hướng phía trong hư không cự long, ầm ầm đánh rớt, ngang, chói tai tiếng gào thét. Vạch phá bầu trời, sau một khắc, đầy trời mưa máu, đột nhiên rơi xuống, mấy viên to lớn long đầu, từ không trung rơi xuống, cầm cổ chiến trường đập một mảnh hỗn độn, liên miên sơn mạch, tất cả đều hóa thành bột phấn, đông, dài số ước lượng ngàn dặm long thân, thẳng tắp rớt xuống, hóa, Diệp Hiên tay nắm kiếm quyết, cong ngón búng ra. Hoang cổ cự long thi thể, trong nháy mắt hóa thành liên tục sơn mạch, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bản đế ngang dọc vạn giới gần trăm vạn năm, lại không nghĩ rằng, hết lần này đến lần khác nhìn sai rồi. Tốt, rất tốt, ngươi gọi Diệp Hiên đúng không? Lấy thực lực của ngươi, vạn giới tiểu bối bên trong, chỉ sợ không người có thể so sánh, nhưng ngươi muốn giết bản đế. Vẫn như cũ còn kém xa lắm. Không bằng như thế được chứ. Ngươi bái nhập bản đế môn hạ, bản đế lập tức phong ngươi làm đế tử, đồng thời đề cử cho Uyên đế. Ngươi xem coi thế nào. Long Tường đế tôn thần sắc biến rồi lại biến. Đến cuối cùng nhất, hắn vậy mà mở miệng lôi kéo lên Diệp Hiên tới. Hắn vừa mới rơi xuống, Cực Lạc đại đế cùng chúng thánh, tất cả đều ngạc nhiên thất sắc. Hoang cổ đế tôn lôi kéo đương đại đế tử, đây là phá thiên hoang lần đầu tiên. Phải biết, hoang cổ đế tôn nhóm lớn nhất mục tiêu chính là tiêu diệt tất cả đương đại đế tử. Bọn hắn căn bản cũng không muốn cho những này đế tử trưởng thành. Nhưng mà bây giờ, Long Tường đế tôn vậy mà mong muốn đem Diệp Hiên xác lập là đế con, đồng thời đề cử cho Uyên. Cái này khiến Cực Lạc đại đế bọn người cảm thấy khó có thể tin tới cực điểm. Ta vốn chính là đế tử, vừa lại không cần muốn ngươi sắc phong. Long Tường, ngươi suy nghĩ nhiều. Trong hư không, Diệp Hiên đứng chắp tay, nhàn nhạt âm thanh truyền đến. Không biết điều, bản đế niệm tình ngươi là một nhân tài, lúc này mới lòng có thương tiếc. Nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, khẩu xuất cuồng ngôn, nếu như thế, quyển kia đế lại không thể để ngươi sống nữa. Long Tường đế tôn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn có hảo ý, lại bị Diệp Hiên không chút lưu tình cự tuyệt. Long Tường, hôm nay cổ chiến trường này, chính là ngươi mất mạng chỗ. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, phía sau bỗng nhiên hiện ra một tôn giống như đến từ hỗn độn thanh sắc hư ảnh. Thanh sắc hư ảnh vừa mới hiện ra, Diệp Hiên bên người, nhất thời lại dâng lên mấy đóa hỏa diễm. trên dưới hoạt động, gieo hò nhảy vọt, vô song đế viêm, vô tận thiên viêm, Phật đà vô vọng hỏa, lưu ly đăng tâm hỏa. Nhưng Diệp Hiên động tác vẫn không có đình chỉ. Hai tay của hắn hơi hơi một tấm. Đột ngột trong lúc đó, còn lại tại trên chiến trường cổ binh qua, nhào nhào phá đi lên, phiêu phù ở giữa không trung. Lưỡi đao tới, quát nhẹ âm thanh bên trong, vô số binh khí ùn ùn kéo đến bay vọt mà đến. Còn lại trên chiến trường, sắp tới 10 vạn chuôi đao thương kiếm kích, trùng trùng điệp điệp hướng phía Diệp Hiên bay tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.